Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ áo đỏ vung lên, cùng kỳ tôn giả đã tới bên cạnh Lục Thiêu Du. Lục Thiên Du mỉm cười nói, Ngũ Sử Thúc đến rất đúng lúc. Người khổng lồ ảo thụt lùi, mắt nhìn chằm chằm cùng kỳ tôn giả, Kim Lang tôn giả trước mặt, ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Kim Lang tôn giả, cùng kỳ tôn giả là các ngươi sao? Cùng kỳ tôn giả lạnh lùng quát, Cực Lạc Tam Quỷ, ba người các ngươi càng ngày càng to gan, dám đụng vào sư điệt của lão tử. Hôm nay không lột ra các ngươi, còn tưởng lão tử dễ chọc vào. Người khổng lồ ảo run rẩy, dường như cực kỳ e ngại cùng kỳ tôn giả. Cùng kỳ tôn giả, ta không biết các người là sư thúc của Lục Thiêu Du, đã đắc tội rồi, chúng ta đi đây. Trường bào màu tím vàng bay phần phật, Kim Lang tôn giả nhảy người xuống Kim Dược Thiên Lang, mặt bắn ra tia sáng lạnh lùng nói. Xem bản tôn còn là con nít 3 tuổi sao, thiên hạ đều biết Lục Thiêu Du chính là sư điệt của ta. Ba người các người lại bảo là không biết. Hôm nay các người đã gặp phải, vậy xem như các người xui xẻo đi. Người khổng độ ảo hét to, mặt tỏ bắn ra tia sáng. Kim Lang tôn giả, cùng kỳ tôn giả, các người đừng khinh người quá đáng, chúng ta cũng không dễ trêu chọc. Cùng kỳ tôn giả lạnh lùng quát. Chỉ bằng vào ba người các người ư, cho rằng có tam tình trận, thì lão tử không làm gì được các người sao. Cùng kỳ tôn giả liếc sang Lục Thiêu Du. Các người thụt lùi lại một chút đi. Giao cho Ngũ Sử Thúc của người xử ba tên tạp chủng này. Lục Thiêu Du không chút do dự nói. Vậy thì xin làm phiền Ngũ Sử Thúc ạ. Có linh lực trận khí ra tay thì còn sợ gì nữa. Người khổng lồ ảo hét to. Cùng kỳ tôn giả, rốt cuộc các người muốn sao? Ta và thánh linh giáo các người luôn được giếng không phạm nước sông. Cùng kỳ tôn giả hét lớn. Hãy cho câu nước sông không phạm nước giếng. Ba tên tạp chủng các người mới rồi còn đụng vào giáo chủ thánh linh giáo ta. Vậy mà bảo là nước giếng không phạm nước sông. Giáo chủ thánh linh giáo ta là thứ bà còn chìm lại giống các ngươi có thể đụng vào sao? Thành âm như sấm sét toát ra uy áp to lớn. Cùng kỳ tôn giả dứt lời liền hành động, áo đỏ phấp phới, giơ tay nhấc chân tụ tập năng lượng thuộc tính hỏa đầy trời. Một quyền ấn năng lượng thuộc tính hỏa đánh ra. Đối phương đã không định bỏ qua, thì người khổng lồ ảo, mắt to, lóe thiên độc ác gầm lên. Chúng ta cũng không dễ trêu như vậy. Năng lượng chân khí phù thiền cái địa bạo tuôn ra. Tiếp đó, cánh tay vùng lên. Một cột dáng năng lượng to lớn đụng mạnh vào quyền ấn lửa khổng lồ của cung kỳ tôn giả. Hai quyền ấn va chạm vào nhau. Kinh phong khủng bố gợn sóng phù thiền cái địa tuôn ra. Không gian đất đai xung quanh bị dư âm năng lượng đáng sợ chấn vỡ nát. Kinh phong khủng bố thổi quét. Ảo ảnh khổng lồ ở giữa không trung. Bước chân lảo đảo nhanh chóng thụt lùi. Thân hình khổng lồ trở nên hư ảo nhiều, hiển nhiên chịu nhiệt nhỏ trước lực công kích này. Ánh mắt của người khổng lồ hoảng hốt, thực lực của cùng kỳ tôn giả khủng bố đến như vậy sao? Ba người bày ra tam tinh trận, vậy mà không chiếm được chút lợi thế nào, ngược lại chịu thiệt, lòng cực kỳ trầm trọng. Tam tinh trận này quả là không có tệ. Kim Lang tôn giả dứt lời, trường bào màu tím vàng rung lên, bàn chân dẫm hư không, không gian nổ tung. Kim Lang tôn giả bay hướng người khổng lồ, năng lượng thuộc tính thổ ồ ạt tụ tập trong không khí, ngưng tụ thành con sói màu vàng ảo khổng lồ ngàn thước. Thu ảnh sói to lớn đảm không gian quanh thân, nhanh chóng vặn vẹo, thân hình khổng lồ gầm rống lao ra. Cùng lúc đó, sự âm năng lượng đáng sợ lan tràn đầy trời, va chạm vào người khổng lồ. Người khổng lồ vừa lảo đảo thụt lùi, thì ảo ảnh sói to gầm rống xông lên, cánh tay to vội vàng đánh ra. Không gian dọc đường đi đột nhiên bị bùng nổ như sắp vỡ nát. Lực lượng giao phong trực tiếp đụng chạm. Trong phút chốc, giữa không trung vang lên tiếng nổ như sấm. Ảo ảnh sói to trùng kích vào người khổng lồ, không gian nổ tung. Lực lượng mạnh mẽ làm người khổng lồ lao đảo, thụt lùi lần nữa, nhưng đụng vào một ngọn núi to. Núi sụp đất nứt, tiếng nổ điếc tai truyền ra. Ngọn núi khổng lồ bị đụng sụp đổ. Cả ngọn núi to lớn bị xung lực, làm cho mép núi nứt rạn rồi ầm ầm sụp xuống. Mạnh quá! Lục Thiêu Du dường quá cùng Lục Tâm Đồng nhìn chăm chăm cảnh tượng đó, quá rung động. Ba người vẻ mặt rung động. Lục Tâm Đồng bị rung động thẻ lưỡi ra. Cùng kỳ tôn giả lại hét to một tiếng, bàn chân đạp hư không. Bà tiểu tạp chủng, không biết chết sống, phá cho ta. Hư không dưới chân cùng kỳ tôn giả nổ ra, một quyền ấn lửa nóng cháy to mấy trăm thước từ trên trời bay ra. Lửa bắn bốn phía từ lòng bàn chân đổ xuống, khí thế kinh nhân vô cùng. Kim Lang tôn giả không rảnh rỗi, ánh mắt trầm xuống, năng lượng thuộc tính thổ run rẩy, quanh thân đấm mạnh một cái. Hư không trước quyền ấn bị cú đấm của Kim Lang tôn giả làm nứt ra một cái khe đen ngòm. Quyền ấn nhanh như tia chớp đụng vào người khổng lồ ảo do tam quỷ ngưng tụ. Hai quyền ấn kéo theo năng lượng thiên địa hòa cùng với nhau, khe nứt không gian to lớn xẹt qua chân trời, rồi lại lần nữa đụng mạnh vào người khổng lồ ảo do tam quỷ ngưng tụ. Dưới ánh mắt thay đổi nhưng không tránh thoát được, đành lại hờ hai đấm vội vàng nghênh đón. Bốn quyền ấn va chạm vào nhau, không gian đông cứng lại, năng lượng kinh người nổ tung. Trong khoảnh khắc này, bốn quyền ấn va chạm kinh nhân, không gian nổ tung lộ ra cái lỗ sâu to, đen hoắc. Bây giờ không gian nổ tung, kinh khí đáng sợ hóa thành đường vòng cung mà khuếch tán. Trước kinh khí kinh khủng, người khổng lồ ảo do tam quỷ ngừng tụ bắt đầu nứt rạn rồi nổ tung, năng lượng kinh nhân phô thiên cái địa khuếch tán. Khi kinh khí khủng khiếp tan biến, người khổng lồ vỡ nát, trong không trung Cực Lạc tam quỷ học máu tươi, ba người té xuống đập mạnh vào nền đất. Mặt đất chấn động, bụi bay tứ phía, đất đai rùng rình. Trong khe nứt, mặt đất chỉ chớp mắt ba người hóa thành ba luồng ánh sáng nhanh chóng trốn đi, vàng tiếng tét to. Còn muốn trốn à? Mơ đi! Dường như cùng kỳ tôn giả sớm có chuẩn bị, một bước đạp hư không đánh một đấm vào một bóng lưng. Không gian dọc đường phía trước quyền ấn bị nổ tung. Lùi lại cho ta! Trường bào màu tím vàng của Kim Lang tôn giả phấp phới, thân hình như hồn ma xuất hiện đằng trước một người khác, trường ấn mạnh mẽ giáng xuống. Lực lượng hùng hồn xuyên thấu không gian đánh ra như thiên phạch và chạm vào nhau. Hai bóng người bay xuống, máu tươi phun ra, hai người lại đập mạnh xuống đất, mặt đất rùng rình, ngọn núi nắc lư. Người thứ ba đã đi xa nhưng bị một luồng sáng xanh ngăn trước mặt, quen bồi nhếch nụ cười nhạt, chính là Lục Tiêu Du vận chuyển huyễn ảnh thành vũ dực. Lục Tiêu Du luôn quan sát bốn phía, làm sao cho phép ba người bị thương nặng rời đi như vậy được. Xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du là Lão Tam trong Cực Lạc Tam Quỷ. Khoe môi Lão Tam chảy máu, tên Lục Tiêu Du ngăn cản thì hét to một tiếng, cút đi. Lão Tam lập tức tung ra một cú đấm. Lục Tiêu Du nhếch mép, lòng máy động, thần vũ diệt không. Huyễn ảnh thành vũ dực sau lưng Lục Tiêu Du giây lát mở rộng thể tích, dao động năng lượng cực kỳ đáng sợ, dâng trào mãnh liệt, tiếng sấm nổ mạnh như cửu thiên kinh lôi vang vọng. Trong phút chốc, Lão Tam đánh ra cú đấm chợt cảm nhận uy áp tuyệt đối. Lão Tam nhìn huyễn ảnh thành vũ dực mở rộng, lòng sinh ra cảm giác nhỏ bé. Huyễn ảnh thành vũ dực biến to ra ngàn thước, đường cong động lòng người mang theo khí tức cổ xưa, cánh chim bầu trắng tựa như các thành loan đào chớp mắt bắn ra. Từng tầng cánh chim màu xanh xé gió rậm rạp, mỗi cọc lồng chim hoàn toàn là loan đao hình cung động lòng người, hóa thành từng vũ khí giết người cắt vỡ không gian. Chúng nó hình thành đường cong từ giữa không trung đổ ập xuống, bao trùm hoàn toàn không gian, bao vây Lão Tam vào giữa. Với thực lực tu vi hiện tại của Lục Tiêu Du, khi vận dụng thần vũ diệt không thì uy lực tăng lên đến mức độ khủng bố. Quyền ấn của Lão Tam bị cánh chìm cắt vỡ, uy thế kinh người làm lão hoàn toàn biến sắc mặt. Áo giáp ngừng tụ thành chân khí bao phủ người Lão Tam. Vạn vũ cùng bắn, chỉ giây lát cả không gian nứt rạn tan vỡ. Trong phút chốc, một tiếng nổ dữ dội như tiếng sấm kinh thiên động địa vang vọng trong thiên địa này. Âm thầm âm âm, kinh khí cuồng bạo can quét cả không trung, sóng cận kinh khí ngút trời khuếch tán ra, không trung run rẩy, sóng kinh khí năng lượng khủng bố tựa cơn sóng thần từ trên cao đổ ập đến. Không gian bỗng chốc sụp đổ, một cái hố sâu to lớn tựa như lỗ sâu trong không gian, lộ ra màu đen sâu thẳm khiến tim người đập nhanh. Trong khoảnh khắc, mấy bóng người từ xa xé gió bay tới, mấy con yêu thú phi hành lượn vòng sau lưng họ. Trong không gian hỗn loạn, đám người chạy tới ngơ ngác nhìn nhau, tay chân lạnh lẽo, khí thế khủng bố thật là kinh hoàng. Trong không gian hỗn loạn, tất cả phục hồi, lỗ sâu không gian chợt lóe nhanh chóng lấp lại. Khi bầu trời trở lại như cũ, mọi người nhìn chăm chăm, hai bóng người vẫn đứng trên cao, đối diện nhau. Huyễn ảnh thanh vũ dực sau lưng Lục Thiêu Du lại dường ra. Người Lão Tam cũng bao phủ áo giáp, ngưng tụ bằng chân khí, bề ngoài như không bị tổn thương gì lớn. Trong mấy cặp mắt nghi hoặc, đột nhiên có tiếng răng rắc vỡ vụn. Mấy cặp mắt đó trông thấy áo giáp chân khí trên người lão tam rạn vỡ từ trong ra ngoài. Từng tia sáng đau mắt bắn ra, bề mặt toàn bộ áo giáp chân khí như mạng nhện nứt rạn từ trong ra ngoài. Cùng lúc đó, lão tam há hốc mồm, hộc máu, mặt trắng bệch. Xuống cho ta! Ánh sáng xanh chợt lóe, Lục Thiếu Du lại nhanh nhẹn phá không đến gần, tung cú đấm đập mạnh vào người lão tam. Cú đấm đập xuống, lão tam của Cực Lạc Tam Quỷ rớt nhanh xuống, ọc máu té cái bịch xuống đất. Mà đất rùng rình, lão tam vừa mới rơi xuống thì Lục Thiếu Du đã lao theo sát phía sau. Mấy cấm chế rơi xuống người của lão tam ngay lập tức. Tiếp theo, lão tam bị Lục Thiếu Du xách trong tay. Lão tam là lão tam đỉnh bát trọng. Sau khi bị Cùng Kỳ Tôn giả, Kim Lăng Tôn giả tổn hại nặng, làm sao đánh lại Lục Thiếu Du? Hơn nữa, lão tam trong Cực Lạc Tam Quỷ, dù là lúc đỉnh cao nhất cũng không đánh lại Lục Thiếu Du. Giờ lão không thể nhúc nhích trong tay hắn. Trên bầu trời, có mấy bóng người lúc bấy giờ đáp xuống đất phía trước, hành lễ trước mặt Lục Thiếu Du. Có tổng cộng 6 người, đó là Thanh Linh Thiền Tôn Tập Hạo Nhiên, Thành Vũ Thiền Tôn Nguyễn Thượng Hành, còn có 4 tôn lão hộ giáo Viên Tử Thành, Quân Bất Phàm, 2 tôn giả khác của Thánh Vũ Bộ. Bái kiến giáo chủ. Trên lưng bay còn yêu thú phi hành, có 50 người cường giả tu vi vương cấp đáp xuống cùng kính hành lễ. Xin bái kiến giáo chủ. Bọn họ đều là trưởng lão và hộ pháp của Thánh Linh giáo, đã đến đây kịp lúc. Lục Thiếu Du vất tay ra hiệu cho mọi người miễn lễ. Mời Tập lão, Nguyễn lão đứng lên, miễn lễ cả đi. Đám người Thánh Linh giáo cộng thêm 2 vị sư thúc xuất hiện chỗ này, đằng trước lại là Tử Vong Thâm Uyên. Lục Thiếu Du ước chừng bọn họ cũng vì Tử Vong Thâm Uyên mà đến. Kim Lăng Tôn giả sạch lão đại của Cực Lạc Tam Quỷ ném tới trước người Lục Thiếu Du. Thiếu Du, xử lý 3 tên tạp chủng này thế nào? Người lão đại đẫm máu, suy yếu, bị Kim Lăng Tôn giả giam cầm. Cùng Kỳ Tôn giả túm lão nhị của Cực Lạc Tam Quỷ đến bên cạnh Lục Thiếu Du, ném người xuống đất cái bịch. Thiếu Du, dường như thực lực tiến bộ khá nhiều đấy. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, đã tạ sự thúc khích lệ. Lục Thiếu Du nhìn lão đại, lão nhị của Cực Lạc Tam Quỷ, đẳng cấp tu vi của 2 người này, một người là Vũ Tôn Bát Trọng, một người là Đỉnh Vũ Tôn Bát Trọng, tuyệt đối cường đại vô cùng. Tiếc rằng đẳng cấp tu vi 2 vị sư thúc Kim Lăng Tôn giả cùng Kỳ Tôn giả là tôn cấp Đỉnh Phong Bát Trọng, so sánh thì Cực Lạc Tam Quỷ kém xả lắc xả lờ. Lục Thiên Du ném lão tam trong tay xuống đất, liếc Cực Lạc Tam Quỷ rồi lại quét mắt nhìn lên trời. Nhiều đệ tử Cực Lạc cũng bị văng miệng đã chết, nhưng còn số ít người trốn đi xa. Lục Thiên Du lại nói, Tập lão, Nguyễn lão, hãy dọn dẹp xung quanh, không tha cho một người. Tuân lệnh. Tập Hạo Nhiên, Nguyễn Thượng Hành gật đầu đáp ngay, vất tay ra hiệu. 50 cường giả vương cấp của Thánh Linh giáo nhảy ra, giết số Cực Lạc cùng ít ỏi còn sót lại. Đúng là tàn sát. Từng tiếng hét thảm thiết từ xa vọng lại. Đám người Cực Lạc cung bị cường giả Thánh Linh giáo truy sát, không có đường trốn. 3 người Cực Lạc Tam Quỷ bị ném dưới đất, dừng mắt nghe 4 phía vang vọng tiếng hét thê thảm. Lão Tam, lão Nhị, lão Đại, ánh mắt run rẩy nhìn Lục Thiếu Du. Lúc này mới biết hắn còn trẻ tuổi nhưng không hiền lành gì. 3 người không thể nào nhúc nhích, cộng thêm lo lắng vận mệnh của mình. Lão Tam, lão Nhị, lão Đại đâu bao giờ ngờ bọn họ định tìm Lục Thiếu Du. Ai ngờ hắn không dừng đến Cực Lạc Cung. 3 người rơi vào kết cuộc thế này. Xem ra đây như là đường không coi ngày. Số đệ tử Cực Lạc Cung còn sót lại chỉ giây lát đã bị đánh chết hết, không một người trốn thoát. Lát sau trong Cực Lạc Cung bị san bằng, chỉ còn mấy chỗ đình viện phía xa. Trong sảnh đình viện, Lục Thiếu Du, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Kim Lăng Tôn giả, Cùng Kỳ Tôn giả, Tập Hạo Nhiên, Nguyễn Thượng Hành, Viên Tử Thành, Quân Bất Phàm và 2 vị tôn lão hộ giáo Thánh Vũ Bộ đều ngồi trong đệ sảnh. Cực Lạc Tam Quỷ bị giam cầm cứng ngắc, hồn anh muốn trốn cũng không có cơ hội. Lục Thiếu Du từ miệng Kim Lăng Tôn giả, Cùng Kỳ Tôn giả đã biết lý do Thánh Đình giáo đến Bình Nguyên Man Hoang là vì chuyện Tử Vong Thâm Uyên. Lục Thiếu Du lên tiếng hỏi, 2 vị sư thúc biết Cực Lạc Tam lão sao? Kim Lăng Tôn giả nhìn Cực Lạc Tam lão bị giam cầm rồi nói, 3 người này nổi tiếng cũng hơn 2000 năm, là ba huynh đệ, lão đại tên Lệ Quỷ, lão nhị tên Dương Quỷ, lão tam tên Âm Quỷ. 3 người luôn gieo tiếng xấu, gian trầm cướp giết khắp nơi, làm người ta khinh thường. Nghe đồn lúc bọn họ chọc giận các đại sơn bôn đã trốn tới Bình Nguyên Man Hoang này. Thực lực 3 người không kém, nên không người nào liều mạng bất chấp tất cả đối phó với bọn họ. Cùng Kỳ Tôn giả liếc Cực Lạc Tam Quỷ lại nói, tiếc rằng hôm nay ba tên tạp chủng này lại bị quả sao quả tạ chiếu vào, gian dâm cướp giết lại còn dám đụng vào người của thánh linh giáo ta, coi như vì thiên hạ trừ đi ba cái tai họa lớn. Lão nhân tóc dài trong Cực Lạc Tam Quỷ con người co rút trừng đám người lạnh lùng quát, nhảm nhí, đúng là bảo huynh đệ chúng ta gian dâm cướp giết, nhưng thử hỏi ai không như vậy chứ, tự cho mình là chính phái, trong bóng tối có ai tốt lành gì. Hôm nay bảo huynh đệ chúng ta coi như xui xẻo, tài nghệ không bằng người, người giết chúng ta là được, đừng nói cái kiểu đường hoàng đó làm gì. Kim Lạc Tôn giả trầm giọng nói, người nói vậy kể ra cũng đúng, tiếc rằng bảo huynh đệ các người quen thói dầm tạ, đây là điều tất cả tu luyện giả khinh thường nhất. Làm tu luyện giả đều có quy định, ngầm là hạng người yêu râu xanh thì mặc cho chính hai tà đều bị người ta khinh thường. Lão nhân tóc dài trầm giọng lên tiếng nói, nực cười, người nghĩ chúng ta muốn sao, công pháp chúng ta tu luyện vốn là như vậy. Nói đến dầm thì bao huynh đệ chúng ta chưa từng đụng vào người bình thường, muốn giết cứ giết, nói nhảm làm gì, hôm nay coi như bao huynh đệ chúng ta xui xẻo. Lục Thiên Du thản nhiên hỏi, ba người muốn chết cũng khó, dường như ba người muốn tìm ta, không biết vì lý do gì, cho ta biết có được không? Lục Thiên Du không để bụng tội gian dâm cướp giết của Cực Lạc Tam Quỷ, làm người tu luyện trong nhiều đại môn đại phái, sau lưng chẳng thơm thò hơn ba người này là bao, có một số còn vượt trội hơn. Lão nhị Dương Quỷ liếc Lục Thiên Du lạnh lùng quát lên, không biết. Lục Thiên Du cười cười quay đầu nói với Lục Tâm Động, Tâm Động, bọn họ không chịu nói, vậy mới hay làm cho bọn họ mở cái miệng ra đi. Ca ca cứ yên tâm giao cho ta, ta nhận định sẽ làm cho bọn họ ngoan ngoãn mà khai. Lục Tâm Đồng đứng lên, khuôn mặt đẹp tuyệt trần tựa tiền nữ, nhưng khi xuống tay không mấy người biết nàng là một ác ma. Khoe môi Lục Tiêu Du cong lên, cho ba người các người cơ hội cuối cùng, có nói không? Lão đại lệ quỷ lạnh lùng trừng Lục Tiêu Du, nhãi rành vặt mũi còn chưa sạch, lúc bản tôn hoành hành đại lục không biết người còn đang ở đâu bú sữa, bớt uy hiếp bản tôn đi, có chuyện gì bản tôn chưa từng thấy qua. Trường Bôn cười tươi như hoa, người đã mạnh miệng như vậy thì để người thử trước vậy. Lục Tâm Đồng kết ấn, từng làn khói độc đột nhiên chui vào người của lão đại lệ quỷ. Khi độc vào người, cơ thể lệ quỷ run rẩy hét to, khốn kiếp, người vừa làm gì vậy? Lục Tâm Đồng nói, không có gì, chỉ thả chút huyết độc vào trong cơ thể của ngươi, chúng ta chỉ bằng một sợi tóc sẽ từ từ ăn mất máu và da rẻ của ngươi, trong vòng nửa canh giờ chúng nó sẽ to cỡ ngón tay, lúc này máu và da của ngươi đã bị ăn gần hết, sau đó ngươi thành bộ xương khô, đương nhiên đầu của ngươi sẽ rất hoàn chỉnh, đến lúc chỉ còn lại cái đầu, cơ thể thì đã thành xương trắng, chắc chắn sẽ rất thú vị. Lục Tâm Đồng vừa cười vừa nói, tự nhiên nhìn món đồ chơi của mình. Lệ Quỷ nghe rợn tóc gáy, toàn thân run rẩy lên. Lúc này Lệ Quỷ đã cảm giác trong người có ngàn vạn vật nhỏ xíu mập máy. Dương Quỷ nghe tức giận chửi, nhãi rành khốn kiếp, ngươi làm gì đại ca của ta, có giỏi thì nhằm vào ta đây này. Lục Tâm Đồng yểu điệu đến gần Dương Quỷ, ngươi thích chửi có phải không, ta chờ xem ngươi còn chửi ta được không nữa. Lục Tâm Đồng mở ra nắp hộp cầm trong tay, mấy chục sợi chỉ màu đỏ nằm trong hộp gấm. Miệng của Lục Tâm Đồng thổi khí độc màu đen vào hộp gấm ấy, mấy chục sợi chỉ đỏ đột nhiên sống lại, mập máy như mấy con đỉa nhỏ xíu màu đỏ, toàn thân đỏ rực, nhưng có đường thẳng màu trắng ở giữa lưng, vô cùng là thú vị và kinh tởm. Đây là lệ tủy phệ huyết điệt, chúng nó thích nhất là ăn cốt tủy nội tạng của ngươi, nhưng chúng ta sẽ không một lần ăn hết sạch, chúng sẽ sống trong cơ thể ngươi, mỗi ngày chỉ ăn một chút nội tạng cốt tủy rồi sinh sôi liên tục trong người của ngươi. Khi cốt tủy nội tạng trong cơ thể ngươi bị ăn hết sạch sẽ, chuyển sang ăn da thịt, mãi khi ngươi bị ăn hết, chắc cũng cỡ 5-10 năm đấy. Khi đó trong cơ thể của ngươi có mấy vạn hoặc mấy chục vạn con phệ tủy huyết điệt. Lục Tâm Đồng vừa nói vừa cầm từng con phệ tủy huyết điệt nhét vào miệng và mũi, lỗ tai của Dương Quỷ. Lệ tủ huyết điệt, bây giờ nghe thấy mùi gì, nhanh chóng bò vào trong. Lục Tâm Đồng cầm con phệ tủy huyết điệt cuối cùng trong tay, nhoèn miệng cười. Phải rồi, chỗ này có thể thả một con vào. Lục Tâm Đồng đặt phệ tủy huyết điệt cạnh mắt của Dương Quỷ. Xoẹt một tiếng, con phệ tủy huyết điệt đỏ máu bò vào trong từ trong mắt của Dương Quỷ. Dương Quỷ trù lên, nhưng Dương Quỷ không thể nhúc nhích, ánh mắt tràn ngập sự kinh sợ. Trong sảnh, Thanh Linh Thiền Tôn Tập Hạo Nhiên Thành Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành, đám người Viên Tử Thành, quần bất phàm, thấy cảnh này thì nuốt được bọt khan, hút một ngụm khí lạnh. Ánh mắt của mọi người nhìn Lục Tâm Đồng đã biến thành kinh sợ. Mùi mùi xinh đẹp của giáo chủ tự nàng tiên giáng trần, không ngờ khi hành hạ người ta sẽ khủng bố đến như vậy, làm người ta rợn tóc gáy. Kim Lăng Tôn giả cùng Kỳ Tôn giả còn người co rút ngạc nhiên nhìn Lục Tâm Đồng. Chỉ giây lát, lệ quỷ cũng hét rầm lên. Quần áo trên người lệ quỷ thấm màu đỏ từ trong ra ngoài, như thể có máu chảy ra từ làn da. Toàn thân lệ quỷ đẫm máu, quần áo ướt máu dính sát vào người. Trong cơ thể lão đại, lệ quỷ bò ra vô số con rết nhỏ màu dài, cỡ một móng tay, trầm chân ngọ nguậy gặm cắn da của lệ quỷ, nuốt hết máu toàn thân. Miệng, lỗ tai, trong đống bụi lệ quỷ cũng có con rết đỏ không ngừng bò ra, bộ dạng cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt của âm quỷ sớm tràn ngập sợ hãi, nghe lệ quỷ dương quỷ hét thảm mới lấy lại tinh thần. Âm quỷ mới quát to, người làm cái gì, mau dừng tay. Lục Tâm Đồng mỉm cười nói, người là lối cái gì, thôi thì cũng cho người nếm thử, biến người thành bộ xương trắng luôn vậy. Một con dao găm tình mỹ nằm ở trong tay Lục Tâm Đồng. Bây giờ, môi treo nụ cười, khuynh thành rạch mấy đào trên mặt và lồng ngực của âm quỷ, máu tươi đầm đìa, da tróc thịt bong nhưng chỉ tổn thương da thịt. Lục Tâm Đồng bắt một rúm thị huyết độc ngô ở trên người lệ quỷ, rắc vào vết thương của âm quỷ. Thị huyết độc ngô rậm rạp lạo xạo từ miệng vết thương bò vào cơ thể âm quỷ. Ánh mắt của âm quỷ tràn ngập kinh hoàng, dường như vì thị huyết độc ngô cắn nuốt da thịt và máu, cực kỳ đau nhức. Ba người cào la không dứt, nhưng không thể nhúc nhích chút nào, chỉ có thể chịu đựng đau đớn. Nhìn bộ dạng thê thảm của ba người, những người trong đại sảnh nổi da gà, các cường giả run sợ. Dưới khuôn mặt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng là thủ đoạn máu me khủng bố, làm bọn họ nhìn với cặp mắt khác. Lục Thiếu Du bây giờ nhìn chăm chú hết thảy những người này, không có bất ngờ. Lục Tâm Đồng vốn có nhiều thủ đoạn. Lục Thiếu Du định thi triển sưu linh thuật, chỉ tiếc sưu linh thuật cũng không thể sưu tầm đầy đủ. Huống chi tu vi của Cực Lạc Tam Quỷ trên Lục Thiếu Du nhiều, dù linh hồn lực của hắn không yếu, nhưng muốn tìm tòi chưa chắc sẽ an toàn sưu tầm ra được. Để Lục Tâm Đồng trước tiên tra khảo ba người này cũng tốt hơn. Ba người tiếp tục gào thét, máu tràn đầy toàn thân của họ. Ba cường giả không bao giờ ngờ tới hôm nay sẽ gặp kết cuộc như vậy. Lục Tâm Đồng mỉm cười nói với Cực Lạc Tam Quỷ, muốn nói gì hãy nói ra đi, ta có dư giả thời gian với các người đấy. Âm quỷ hét to, ta sẽ không tha cho ngươi. Máu liên tục ọc ra từ khoang miệng của âm quỷ. Lục Tâm Đồng cười cười mà nói, con cứng miệng vậy sao, ta ghét nhất là ai uy hiếp ta. Trán của Lục Tâm Đồng lóe tia sáng, trấn linh diệt hồn tháp biến hình to cỡ bàn tay nằm trong lòng bàn tay của nàng. Một luồng sáng đen xuất hiện trước mặt của Lục Tâm Đồng. Bây giờ tiếng hú sắc nhọn quái dị truyền ra khiến người ta rợn tóc gáy, là một hồn anh đen thui như ác quỷ đã bị luyện chế. Nó giường nành búa vuốt, bộ dạng cực kỳ dữ tợn. Hồn anh này sau khi cắn nuốt hồn anh của ngươi sẽ mạnh lên nhiều, vậy bắt đầu từ ngươi đi. Nhưng ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng như vậy, ta sẽ cho nó từ từ cắn nuốt, cho ngươi sống không bằng chết. Dù sao ba người cuối cùng trừ lại một người chịu nói là được rồi, chết hai người cũng chẳng có sao. Hồn anh ác quỷ đen thui trong tay Lục Tiêu Du dữ tợn vặn vẹo tới trước trán của âm quỷ. Lệ quỷ hét lên chói tai, dừng tay, ta nói, ta nói. Giờ thì lệ quỷ đã biết thiền phú của Lục Tâm Đồng, nàng tuyệt đối nói được là làm được. Lục Tâm Đồng cười vừa lòng, tốt, tốt lắm, rốt cuộc có người thông minh, vậy thì hãy nói đi. Lệ quỷ thay lương bảo, người thả chúng ta ra trước đi. Trên người của lệ quỷ toàn là con rết đỏ bỏ chi chít như đỉa chui vào trong cơ thể, khiến lão sợ đứng cả đêm. Lục Tâm Đồng ngoái đầu nhìn Lục Thiêu Du, thấy cà cà nhẹ gật đầu, mới tới trước mặt ba người kết thủ ấn. Kỳ lạ là thị huyết độc ngô, vệ tủy huyết điệt trên người Cực Lạc Tam Quỷ bị Lục Tiêu Du và Lục Tâm Đồng thu vào tay rồi biến mất. Âm quỷ, lệ quỷ, máu tươi đầm đìa vô cùng thê thảm. Dương quỷ thì bề ngoài không thấy gì, nhưng miệng mũi chảy máu, đôi mắt đỏ rực, lão cũng chẳng khá hơn gì là mấy. Nói đi, các người muốn tìm ta là có chuyện gì? Lục Tiêu Du nhìn ba người. Các người tốt nhất là nói thật đi. Lát nữa ta tìm kiếm trong linh hồn các người, phát hiện các người nói dối thì ta sẽ khiến cho người sống không được, muốn chết cũng không xong. Đừng bao giờ nghi ngờ thủ đoạn của ta. Cực Lạc Tam Quỷ nhìn nhau lại ngó Lục Thiếu Du. Lệ Quỷ do dự lên tiếng. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng chúng ta có một điều kiện. Lục Thiếu Du lên tiếng. Nói đi. Lệ Quỷ nhìn Lục Thiếu Du. Ta nói cho ngươi, các ngươi phải hứa là sẽ tha cho ba huynh đệ chúng ta một con đường sống. Nếu không chịu, thì ba huynh đệ chúng ta tha chết cũng sẽ không để ngươi biết. Lục Thiếu Du thản nhiên trả lời. Ngươi không cần uy hiếp ta, các ngươi không nói, thì ta vẫn có thể tìm kiếm trong linh hồn các ngươi điều ta muốn biết. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, đôi mắt của Lệ Quỷ đẫm máu nhìn hắn. Không ngờ hắn có thủ đoạn loại này. Tìm kiếm linh hồn khi đó bọn họ có thể kiểm soát được. Lục Thiếu Du tạm dừng một lúc, nhìn phản ứng của ba người, trong lòng bọn họ đã dao động. Khi lòng dao động rồi thì sẽ dễ đối phó hơn. Ta có thể đồng ý với các ngươi chuyện này. Lệ Quỷ khó tin hỏi lại. Người nói thật không? Đương nhiên là thật. Nhật ngôn cửu đình, tứ mã nan truy. Lục Thiếu Du nhìn Lệ Quỷ. Hiện tại ngươi có thể nói được chưa? Lệ Quỷ mặt hấp hái nhìn Lục Thiếu Du. Là mấy hôm trước, có người tìm chúng ta ra giá tiền cao, hy vọng bà huynh đệ chúng ta sẽ đi giết người. Lục Thiếu Du mặt lóe tia sáng nhìn Lệ Quỷ chằm chằm hỏi. Là ai? Không ngờ có người muốn âm thầm đối phó với hắn. Điều này làm hắn vô cùng tức giận. Cái này... Lệ Quỷ biến sắc mặt nói tiếp. Nếu ta nói ra sẽ dễ dàng mất mạng. Lục Tâm Đồng lạnh lùng quát. Người không nói thì sẽ thề thảm ngay bây giờ. Có người trong bóng tối mời người đối phó với ca ca. Sắc mặt của Lục Tâm Đồng trở nên âm trầm. Lệ Quỷ ngần ngừ một lúc nhìn Lục Thiêu Du. Là Lục Đình tôn giả của Lan Lăng Sơn Trang. Mấy hôm trước, hắn đến Cực Lạc Cung của ta, ra điều kiện kêu bao huynh đệ chúng ta giết ngươi. Lan Lăng Sơn Trang ư? Mặt ngoài của Lục Thiêu Du không độ vẻ gì, nhưng lòng trùng xuống. Lục Thiêu Du nhìn Lệ Quỷ hàm dọa. Người có biết hậu quả của việc nói dối là gì không? Lệ Quỷ trả lời. Ta đã nói ra thì đương nhiên là người nên biết. Ta không cần bao che cho Lan Lăng Sơn Trang làm gì. Lục Thiêu Du hỏi. Lan Lăng Sơn Trang kêu người giết ta, không biết ra giá tiền thế nào để ba người chịu chết. Lệ Quỷ nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt hơi âm trầm nói. Ba viên đan dược bát phẩm cao giai đỉnh phong cộng thêm hai thần khí trên người của ngươi đã đủ khiến cho bà huynh đệ chúng ta mạo hiểm. Lục Thiếu Du cười khẽ. Ba viên đan dược bát phẩm cao giai đỉnh phong, Lan Lăng Sơn Trang chịu bỏ vốn thật rồi. Ba viên đan dược bát phẩm cao giai đỉnh phong có giá trị không tầm thường, nhiều còn hơn lúc trước đòi Lan Lăng Sơn Trang bồi thường nữa. Dư Quỷ nhìn Lục Thiếu Du nói. Chúng ta đã nói xong, mau thả chúng ta ra. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Đã nói xong rồi ư? Lục Thiếu Du cất bước từ từ đến gần Cực Lạc Tam Quỷ, nhìn ba người. Sau khi nuốt ba người này thì tu vi của Lục Thiếu Du sẽ đột phá lên nhiều. Mặt hắn lóe tia sát ý. Cảm nhận Lục Thiếu Du lộ ra sát ý, Cực Lạc Tam Quỷ biến sắc mặt hét to. Lục Thiếu Du, người muốn làm cái gì? Người đã nói sẽ thả chúng ta ra. Nhật ngôn cửu đình, tư mã nan truy. Người nói chuyện sao có thể không giữ lời như vậy? Lục Thiếu Du mỉm cười nói tiếp. Nhật ngôn cửu đình, tứ mã nan truy, nhưng với các ngươi thì không cần giữ lời. Ta nói chuyện luôn thật hứa, các ngươi tự muốn tin tưởng, không thể trách ta được. Sư Quỷ tức giận quát. Tiểu nhân vô sỉ, người lừa chúng ta. Lục Tâm Đồng gầm gừ một chút, mặt sáng hấp háy nói với Lục Thiếu Du. Ca ca, hay là ra ba người này cho muội đi. Lục Thiếu Du lại hỏi. Muội muốn ba người này làm gì? Lục Tâm Đồng vung ống tay áo váy dài màu tím chùm môi mềm nói. Thiệt linh hồn độc của muội có thể đặt trên người bọn họ, không ai giải được. Lan Lăng Sơn Trang muốn giết ca ca, hay là để ba người họ đi giết mấy người Lan Lăng Sơn Trang, chắc chắn sẽ làm trong lòng họ rất khó chịu. Lục Thiếu Du xoay tròn trong tròng mắt, hắn không nghĩ tới kế này, để ba người đi giết vài người Lan Lăng Sơn Trang, để người Lan Lăng Sơn Trang nếm thử hậu quả này. Nghĩ đến đây, Lục Thiếu Du nhếch môi cười tà, nhìn Cực Lạc Tam Quỷ. Ba người các người cũng đã nghe thấy phải không? Muốn sống sót hay chết ngay lập tức thì các ngươi tự chọn, với ta đều như nhau. Ta có thể tự mình đối phó với Lan Lăng Sơn Trang, cho người giết mấy người Lan Lăng Sơn Trang, chỉ vì tăng thêm chút thú vị cho việc này. Nếu các người chọn chết thì ta sẽ luyện chế ba các ngươi thành khôi lỗi, sống rồi lại đi giết người Lan Lăng Sơn Trang sẽ càng tuyệt vời hơn. Với tu vi của ba người các ngươi, bị luyện chế thành khôi lỗi sống cũng không tệ. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm Cực Lạc Tam Quỷ. Thực lực ba người không có yếu, luyện chế thành khôi lỗi sống sẽ cực kỳ cường đại, mạnh hơn hắn tự mình nuốt bọn họ. vừa lúc trong tay Lục Thiêu Du tăng thêm chút thủ đoạn. Nghe Lục Thiêu Du nói ra, dù Cực Lạc Tam Quỷ nổi tiếng dữ dằn, nhưng vừa trải qua Lục Tâm Đồng hành hạ, bây giờ nghe lời hắn nói thì sợn tóc gáy, người run cầm cập. Bọn họ biết các bước luyện chế khôi lỗi sống, đó là sống không bằng chết. Huống chi, Lục Thiêu Du tuyệt đối làm được. Dù hắn không có thực lực đó, thì trong Phi Linh Môn, Thánh Đình Giáo chắc chắn có người có thể làm. Lục Tâm Đồng nhìn Cực Lạc Tam Quỷ lại nạt. Cực Lạc Tam Quỷ, các người muốn sống hay trở thành khôi lỗi sống? Nói một câu cho rồi, ta không có kiên nhẫn đâu. Tuy Lục Tâm Đồng có khuôn mặt tuyệt đẹp, nhưng làm ra thủ đoạn hành hạ người ta thì cực kỳ tàn nhẫn. Ba người bị giam cầm, dù là thân cường giả tôn cấp, nhưng chỉ đành mặc cho người ta xâm lược. Ánh mắt của Lệ Quỷ mất đi tia sáng. Chúng ta muốn sống. Nói xong, mắt Lệ Quỷ tro tàn. Giờ đã đến nước này, thì lão còn lựa chọn nào khác đây? Muốn trách, chỉ trách Lệ Quỷ chọc sai người. Hèn gì Lan Làng Sơn Tràng không đích thân đối phó Lục Thiêu Du, hóa ra là vì hắn không dễ giải quyết. Lục Thiêu Du thở dài thườn thượt. Muốn sống sao? Ai ra? Mới rồi Lục Thiêu Du còn đang tính, nếu ba người không thỏa hiệp càng tốt, luyện chế khôi lỗi sống cũng là một cách giúp đỡ lớn. Lục Thiêu Du khẽ thở dài. Tâm Đồng, giao cho bội đấy. Cực Lạc Tam Quỷ muốn sống, giữ họ lại có tác dụng khác. Lục Tâm Đồng cười tươi như hoa mà kết ra thủ ấn. Một luồng sáng trắng đen bắn ra từ trán của nàng rơi vào người của Cực Lạc Tam Quỷ, bày ra thiên linh hồn độc. Lục Thiêu Du cúi đầu suy tư. Lằn Lằng Sơn Trang dám sử dụng thủ đoạn này, người đảo Khôn Dương dám nửa đường chặn giết hắn. Xem ra trận nhiếp mấy trăm trước chưa đủ mức độ rồi. Giây lát sau, Lục Tâm Đồng đã bày ra thiên linh đầu độc trên người của Cực Lạc Tam Quỷ xong xuôi. Trong cơ thể ba người của các người đã được bày ra thiên linh hồn độc, không ai giải được đâu. Trong vòng 3 năm đủ để hồn anh trúng độc héo rút. Vì vậy sau này các người hãy ngoan ngoãn một chút. Cầm chế trên người của Cực Lạc Tam Quỷ do Kim Lang Tôn giả cùng Kỳ Tôn giả Lục Thiêu Du bày ra, Lục Tâm Đồng không phá giải được. Lục Tâm Đồng xoay người nhìn Kim Lang Tôn giả cùng Kỳ Tôn giả và Lục Thiêu Du. Hai vị sứ thúc, ca ca, hãy giải cấm chế cho bọn họ đi. Ba cái tên này không trốn thoát được đâu. Trốn xa đến mấy thì ta tùy thời sẽ lấy mạng họ. Kim Lang Tôn giả cùng Kỳ Tôn giả mỉm cười, mặt hấp háy, ngạc nhiên vì hai huynh bội huấn luyện Cực Lạc Tam Quỷ ngoan ngoãn được. Kim Lang Tôn giả cùng Kỳ Tôn giả kết thủ ấn giải cấm chế cho Lệ Quỷ và Dương Quỷ. Lục Thiêu Du đánh ra vài thủ ấn giải luôn cấm chế cho Âm Quỷ. Cấm chế được mở ra, ba người mặt bụi xám xịt. Cực Lạc Tam Quỷ tung hoành đại lục lâu như vậy, mỗi người của đại môn đại phái đều không dám trêu vào ba huynh đệ, không ngờ hôm nay gặp phải kết cục như hôm nay. Cấm chế vừa giải, ba người mới lấy lại tinh thần thì bỗng ôm đầu kêu lên thảm thiết. Đầu óc của Cực Lạc Tam Quỷ đau nhức đến từ sâu trong linh hồn, người bình thường không thể chịu nổi, không thể ngăn cản. Lục Tâm Đồng thu về thủ ấn, sau đó lên tiếng nói: các người nghe cho kỹ đây, cái này chỉ là thí nghiệm, chứng minh ta tùy thời có thể làm cho các người sống không bằng chết. Ba người thoáng chốc phục hồi lại bình thường. Mặt của Cực Lạc Tam Quỷ trắng bệch, lấy lại tinh thần thì liếc Lục Tâm Đồng, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi, rồi lên tiếng chuẩn bị nói gì đó, nhưng nghĩ lại thôi. Lục Tâm Đồng nhìn Cực Lạc Tam Quỷ, mặt lóe tia sáng lạnh nói: về sau các người gọi ta là Tam Tiểu Thư, gọi ca ca của ta là Nhị Thiếu Gia, đại ca của ta là Đại Thiếu Gia. Sau này các ngươi là gia phó của Lục gia. Nếu ngoan ngoãn thì ngày nào đó giải hồn độc cho các ngươi cũng được. Nếu không thành thật thì các ngươi sẽ rất thê thảm đấy. Cực Lạc Tam Quỷ lạnh run. Mắt của Cực Lạc Tam Quỷ không còn tia sáng nói: tuân lệnh Tam Tiểu Thư. Tiểu nữ này tuổi không lớn nhưng thủ đoạn độc ác, mặt như tiên nữ mà tính cách thì giống ác ma. Cực Lạc Tam Quỷ biết hôm nay ba người hoàn toàn gục ngã, nếu không khuất phục sẽ bị luyện chế thành khôi lỗi sống, cái này còn thảm hơn là khuất phục. Lục Tâm Đồng xoay người nhìn Lục Thiêu Du, nhoẻn miệng cười nói: ca ca, sau này để ba người ở lại bên cạnh mẫu thân, bảo vệ cho mẫu thân, ca ca thấy như thế nào? Lục Thiêu Du mỉm cười trả lời: muội cứ sắp xếp như vậy là được. Thì ra cô nương này muốn Cực Lạc Tam Quỷ vì mục đích như vậy. Tiếp theo, Lục Thiêu Du hỏi Cực Lạc Tam Quỷ nhiều chuyện, ba người thành thật khai hết. Ba người từ hơn 200 năm trước mới đến bình nguyên man hoang này. Ở bên ngoài Cực Lạc Tam Quỷ đắc tội nhiều người, lại bị những người đàng hoàng khinh thường nên dứt khoát dọn vào bình nguyên man hoang làm thổ hoàng đế,

suy tư một lúc rồi nói với Cực Lạc Tam Quỷ. Cực Lạc Tam Quỷ, ta cần ngươi làm một việc. Lệ Quỷ lại nói, xin nhị thiếu gia sai bảo. Giờ phút này, bọn họ chỉ có thể khuất phục mà thôi. Lục Thiên Dung mỉm cười nói, ta muốn các ngươi tiếp tục truy sát ta. Cực Lạc Tam Quỷ lộ vẻ mặt nghi hoặc hỏi, cái gì? Dường Quá, Lục Tâm Đồng, Viên Tự Thành, Tập Hạo Nhiên đều hơi thay đổi sắc mặt. Lục Thiên Dung nói, Cực Lạc Tam Quỷ, là Lăng Sơn Trang kêu ngươi đến giết ta, vậy các ngươi cứ tiếp tục diễn tuồng trước mặt bọn họ. Các ngươi có thể sống lâu như vậy, chẳng biết nên làm sao. Ánh mắt của Dương Quỷ Các Đạ nhìn Lục Thiên Dung hỏi, ý của nhị thiếu gia là khiến chúng ta tình diễn màn kịch trước mặt Lan Đăng Sơn Trang, rồi để chúng ta lèn vào trận thế Lan Đăng Sơn Trang. Khi đó sẽ hành động tùy theo hoàn cảnh, có phải như vậy không? Quả là bưu cao. Lục Thiên Dung mỉm cười nói, gừng càng già càng cay, ta tin tưởng các người nhất định làm tốt. Cực Lạc Tam Quỷ có thể tung hoành đại lục nhiều năm thì tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Giờ có nhiệm vụ quan trọng cho bọn họ, Lục Thiên Du không ngại tường kế tựu kế, để Lan Lăng Sơn Trang muốn khóc cũng không có chỗ khóc. Lệ Quỷ bây giờ mới gật đầu mà nói, chúng ta hiểu rồi. Lệ Quỷ thầm cảm thán, hèn gì Lan Lăng Sơn Trang không dám trực tiếp xuống tay với Lục Thiên Du. Nghe đồn lúc trước, ba môn Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo gặp tổn hại nặng nề, ăn bồ hòn lớn. Giờ xem ra, Lục Thiên Du đúng là không dễ chọc vào. Không chỉ là thực lực không thể trêu vào, quan trọng nhất là trí tuệ khó chơi của hắn. Bảo huynh đệ Cực Lạc Tam Quỷ tung hoành trên đại lục nhiều năm, hôm nay bị bảo huynh bội Lục Thiêu Du chơi đùa trong lòng bàn tay, lại không thể không thần phục. Lục Thiêu Du nói, ba người các người đi trước đi, khi đến Tử Vong Thâm Uyên biết làm sao là được rồi. Trong Tử Vong Thâm Uyên, dĩ nhiên là Lăng Sơn Trang cũng có mặt. Nếu như chúng ta xếp Cực Lạc Tam Quỷ vào trong trận thế là Lăng Sơn Trang, không chừng sẽ tạo ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Lục Thiên Du sẽ không bỏ qua cơ hội. Dù đặt ba người Cực Lạc Tam Quỷ trong chỗ tối, không chừng khi tới lúc sẽ mang đến tác dụng lớn. Cực Lạc Tam Quỷ gật đầu nói, chúng ta xin cáo từ. Ba người đang định rời đi, biết mình hoàn toàn gục ngã. Lục Thiên Du kêu lại, khoản đã. Cực Lạc Tam Quỷ đứng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn Lục Thiên Du. Lục Thiên Du nhìn ba người, vài luồng sáng bay tới trước mặt Cực Lạc Tam Quỷ. Ba người các người bị thương khá nặng. Đây dù sao cũng chỉ là một ít đan dược trị thương mà thôi. Bát phẩm trung dài đấy. Hãy cầm uống đi, sẽ lành nhanh hơn đấy. Ba người thu tay về, mỗi người được hai viên đan dược trị thương, bát phẩm trung dài. Sau khi dùng sẽ được nhiều ích lợi. Bỏ vốn lớn thế này, làm Cực Lạc Tam Quỷ sửng sốt, dễ dàng tặng đan dược bát phẩm trung dài cho người ta. Tận đà không tầm thường. Lục Thiên Du nhìn Cực Lạc Tam Quỷ lại hỏi, ba người có vũ linh khí không? Lệ Quỷ lấy lại tinh thần trả lời, chỉ mình ta có một vũ linh khí hoàng giai này, lão nhị, lão tam đều không có. Tâm Đồng, hiện tại bọn họ là người của muội, cho bọn họ một ít linh khí đi, nâng cao thực lực của họ đổi chút cũng tốt. Lục Thiêu Dù nói ra, sau khi bọn họ bày tam tinh trận thì thực lực không tệ, nhưng khi tách lẻ vẫn yếu hơn một chút. Lục Tâm Đồng gật đầu nói, vâng ạ. Trong tay Lục Tâm Đồng chợt cầm một thanh quỷ đầu đao, một cây thiết chùy màu vàng, một thanh trường thương màu lam, bí văn tràn ngập trên ba món linh khí, tỏa ánh sáng chói lòa. Trong ánh sáng, sóng không gian đàn tràn, năng lượng hùng hồn run run tác động tim mọi người đập nhanh. Cực Lạc Tam Quỷ nhìn ba món linh khí trong tay Lục Tâm Đồng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc kêu lên. Linh khí mạnh quá, dao động năng lượng đủ khiến Cực Lạc Tam Quỷ cảm nhận bị áp chế. Linh khí địa giai. Cảm nhận ba món linh khí trong tay Lục Tâm Đồng, Cực Lạc Tam Quỷ không khó cảm giác được đây là ba món vũ linh khí địa giai bất phàm. Lục Tâm Đồng cầm ba món vũ linh khí địa giai là lấy từ Thác Bạt gia tộc. Thác Bạt gia tộc không có nhiều hồn khí nên dùng vũ linh khí cấp đầy. Ba món vũ linh khí này tình cờ có thuộc tính phong, thuộc tính thổ, thuộc tính thủy, rất thích hợp cho ba người Cực Lạc Tam Quỷ. Lục Tâm Đồng cầm ba món vũ linh khí địa giai giao cho Cực Lạc Tam Quỷ nói, hãy nhận lấy ba món vũ linh khí địa giai này cho các người đấy. Trong mắt của mọi người thì ba món vũ linh khí địa giai là vật bất phàm, nhưng trong mắt cô nương Lục Tâm Đồng thì đã thấy nhiều linh khí địa giai cộng với mấy món vũ linh khí địa giai nguồn gốc từ việc trấn lột, nên cho nàng người ta chẳng có chút đau lòng gì. Cực Lạc Tam Quỷ nhận lấy linh khí địa giai, một lần nữa sửng sốt, ánh mắt nóng cháy, ba người như quên mất vết thương trên người. Linh khí địa giai